Chương 491, Trúc Hải trong thanh viên. Tảng đá đằng sau có nửa cổ thi thể, về phần tại sao là nửa bộ, tự nhiên không phải nói cổ thi thể này phía trên bộ phận bị được người nào mang đi, cũng không phải là dưới nửa bộ phận bị được người nào mang đi, mà là nói cổ thi thể này bởi vì bị ăn thật nhiều đồ vật, thiếu chút ít tâm can tỳ phổi thận, một ít huyết nhục cũng không còn, bạch cốt mang theo còn sót lại huyết nhục, tự nhiên chỉ có thể coi là nửa bộ mà thôi, bởi vì là nguyên nhân này, Câu Đàm nhìn thoáng qua mới có thể kinh ngạc kêu ra tiếng đến, đối với một nữ tử mà nói, không khỏi có chút buồn nôn rồi, còn có chút con ruồi tại trên thi thể, tham lam hưởng thụ lấy, huyết nhục hư thối mùi vị, làm cho Lý Phù Giao đều nhíu nhíu mày, Vũ Sơn trong sẽ xuất hiện giết người đoạt bảo sự tình, nhưng bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc, giết người sau đó, cũng sẽ không đi xơi tái đối phương huyết nhục, vì vậy cổ thi thể này chỉ có thể là bị, được Vũ Sơn bên trong giả thú cắn xé mà thành cái dạng này, Tô Đàm xoay qua chỗ khác, che cái mũi. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nàng xem thấy Lý Phù Giao, hỏi, tại sao có thể như vậy, không phải tất cả mọi người có thể hiểu được cái thế giới này tàn khốc, cho nên hắn không hiểu, Lý Phù Giao cũng có thể lý giải, chỉ là Lý Phù Giao cũng không biết có thể đưa ra cái gì giải thích đến, vì vậy hắn chỉ là lắc đầu, sau đó liền nghiêng đầu đi, ngự sử kiếm thập cửu tại cách đó không xa trên đất trống đào ra một cái hố, Lý Phù Giao xoay người lại di chuyển thi thể, muốn đem cổ thi thể này cho vùi lấp, di chuyển thi thể thời điểm, nhưng là thấy được theo trên thi thể lăn xuống đến đồ vật, Lý Phù Giao dừng lại động tác, nhặt lên cái kia kiện đồ vật, mở ra nhìn qua, là một phần Queen 75, N gia cừu, là một phần địa đồ, có lẽ đây nên là vị này tu sĩ đi qua địa phương, hơn nữa từng có ghi chép, Lý Phù Giao cất kỹ tấm bản đồ này, có lẽ về sau sẽ đối với hắn có chỗ trợ giúp, đợi đến lúc vùi lấp cái này không biết thân phận tu sĩ sau đó, Lý Phù Giao cái này mới thu hồi kiếm, đối với Tô Đàm nói ra, đi thôi, nói xong câu đó, hắn muốn hướng phía trước đi đến, phía trước là một mảnh trúc biển, nên không có quá nhiều người, Tô Đàm nhưng là ngồi xuống trên tảng đá, nàng xem thấy Lý Phù Giao, lo lắng hỏi, chúng ta sẽ chết sao, ai cũng sẽ chết, chỉ cần hắn còn ở nhân gian, Lý Phù Giao biết rõ Tô Đàm hỏi không phải cái này, nhưng hắn vẫn muốn trả lời như vậy, Tô Đàm rồi lại không giống như là Lý Phù Giao thông minh như vậy, nàng tưởng rằng bản thân biểu lộ được chưa đủ trực tiếp, cái này liền trắng ra hỏi, chúng ta sẽ chết tại Vũ Sơn sao, Lý Phù Giao nhìn xem nàng, suy nghĩ một chút, nói ra, có thể sẽ, lại là một cái mơ hồ đáp án, Tô Đàm có chút mất hứng, cũng may Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, liền thay đổi cái thuyết pháp, ta tại Vũ Sơn, liền là bọn hắn muốn nhất giết người, đợi đến lúc có một ngày, bị, được bọn hắn gặp, tự nhiên là nếu muốn lấy giết ta đấy, nhưng muốn là chúng ta vận khí tốt một ít, không có gặp được những cảnh giới kia cao thâm tu sĩ, chúng ta liền có thể còn sống sót, đương nhiên, bọn hắn không hẳn như vậy sẽ giết ngươi, Tô Đàm cảnh giới cực thấp, nếu không phải bị người dẫn vào Vũ Sơn, nàng vốn chính là không có tư cách vào, hơn nữa nàng là ngoại lệ, nói như vậy thì không có những người khác sẽ có hắn thấp như vậy cảnh giới, tuy nói Tô Đàm không có uy hiếp, nhưng ai cũng không biết, có thể hay không có phát rồ tu sĩ sẽ đối với Tô Đàm làm mấy thứ gì đó, giống như là lúc trước cái kia treo kiếm lão nhân giống nhau, Lý Phù Giao nhưng thật ra là cái thích hợp nói chuyện phiếm người, chỉ là hiện tại không quá muốn nói chuyện, vì vậy lúc trước hắn nói mấy câu, liền coi như là muốn chấm dứt cái đề tài này. Nhưng mà Tô Đàm cũng không nghĩ như vậy, ta cảm thấy muốn chết mà nói, ta không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Lý Phù Giao đi theo miệng hỏi, vậy ngươi muốn chết như thế nào? Đây tuyệt đối là cái không thế nào tốt câu hỏi. Chỉ là các tu sĩ có thể sống được càng lâu, tuy nói đối với tử vong cũng sẽ biết sợ, nhưng so sánh mà nói, cái loại cảm giác này gặp nhạt vô cùng nhiều. Tô Đàm nói ra, sư phụ nói chúng ta tu hành là vì sống được càng lâu, không để cho người khác khi dễ, trừ lần đó ra, nếu là cường đại rồi. Trông thấy một ít không thuận tâm ý sự tình, liền có thể ra tay ngăn trở. Lý Phù Giao cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, vì sao là không thuận tâm ý sự tình, không thuận tâm ý cùng không đúng sự tình, là hai việc khác nhau. Tô Đàm đương nhiên nói, sư phụ nói chúng ta không có biện pháp đi phán đoán sự tình đúng sai, bởi vì không biết tiêu chuẩn gì, vì vậy chỉ có thể gặp được không thuận tâm ý sự tình liền xuất thủ. Lý Phù Giao cảm thấy có chút ý tứ, cảm thán nói, ngươi cái vị kia sư phụ, thật đúng là cái có ý tứ người. Tô Đàm gật đầu, rất là nhận thức Lý Phù Giao lời nói, chỉ là rất nhanh liền thở dài, cũng không biết sư phụ hiện tại thế nào. Lý Phù Giao an ủi, nếu là có duyên, dù sao vẫn là có hy vọng gặp đấy. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao đứng dậy, cái này chính là ý bảo không ở chỗ này tiếp tục ở lại. Tô Đàm đứng dậy, đi theo Lý Phù Giao sau lưng, như là đã thu thập xong tâm tình. Lý Phù Giao đã hảo hảo thu về cái hộp kiếm, liền cứ tại bên hông treo một thanh thập lý. Cái dạng này cùng còn lại tiến vào Vũ Sơn kiếm tu không có gì khác nhau, ít nhất không có người vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ đến Lý Phù Giao. Đi vào trúc biển, Lý Phù Giao bước chân liền chậm rất nhiều, kiếm khí bị, được hắn đều thu liễm tại linh phủ chính giữa, mặc cho ai đến xem, hắn đều là một người bình thường kiếm tu, hoàn toàn làm cho người ta cảm giác không thấy bất luận cái gì khác thường. Tô Đàm đi tại phía sau hắn, nhìn xem cái này tập kích Thanh Sam, không có dám chút nào phớt lờ. Vũ Sơn là thánh nhân động phủ, cái này bố trí làm sao sẽ đơn giản. Hơn nữa Tô Đàm bản thân cảnh giới thấp kém, đi tại những địa phương này, chỉ có thể dựa vào Lý Phù Giao. Trúc biển che khuất bầu trời, càng đi về phía trước, ánh sáng càng tối, chưa tới nửa giờ sau, đã nhìn không thấy khác. Lý Phù Giao đốt nhất trương phù phù lục, đặt ở Tô Đàm trong tay, sau đó bản thân lại đốt một trương. Hai cái phù lục, đều là trước kia tại Diệp Sơn Ca chỗ đó lấy ra đấy. Diệp Sơn Ca có rất nhiều thứ tốt, chỉ là những thứ này phù lục không tính là cái gì. Nhưng mà lúc ấy tại Bạch Ngư Trấn thời điểm, Lý Phù Giao còn là dùng yêu đan đổi đi một tí. Trên người hắn tối đa đấy, chính là yêu đan. Tô Đàm là một cái cảnh giới không cao nhỏ giả tu, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua cái này phù lục, như thường ngày ngược lại là nghe nói qua. Cái này lần thứ nhất nhìn thấy, lộ ra rất là kích động, nàng giơ cái này cái phù lục lay động, giống như là cái tiểu hài tử. Lý Phù Giao không để ý đến nàng, chỉ là mượn phù lục phát ra ánh sáng tiếp tục hướng trước. Trúc Hải Lý không có những vật khác, chính là cây trúc, mọc vô cùng tốt, lại là cực dày, vì vậy liền thành hiện nay cái dạng này. Đi tới lúc trước Lý Phù Giao không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng nếu như vào được, hắn cũng sẽ không có nghĩ đến rót nữa đi trở về. Đi về phía trước nhiều khoảng cách, trúc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái đường nhỏ. Chỉ có một người như vậy rộng, xem ra đã tồn tại rất nhiều năm. Lý Phù Giao dừng bước lại, nhìn xem đường nhỏ thông hướng trúc biển sâu chỗ, bình tĩnh nói, ta cảm giác có chút không tốt. Lý Phù Giao nói những lời này thời điểm, cau mày. Tô Đàm nhưng là nhẹ nói, ta nghe được có người tại kêu gọi ta. Lý Phù Giao nhìn xem Tô Đàm, hỏi, cái gì? Tô Đàm không nói gì, chỉ là nàng đi về phía trước vài bước, toàn bộ người không biết vì cái gì liền bay lên, sau đó tại Lý Phù Giao trong tầm mắt. Nàng dĩ nhiên cũng làm giống như dài quá một đôi cánh như vậy bồng bềnh đi trước chỗ, giống như là phía trước có một cái tuyến buộc tại Tô Đàm trên thân, đem nàng kéo lấy hướng trúc biển sâu chỗ đi. Lý Phù Giao thò tay ngự kiếm, thập lý bay nhanh, tại Tô Đàm phía trước chém ra một kiếm, nghĩ đến mượn này trảm đoạn cái kia nhìn không thấy tuyến, nhưng cuối cùng cũng không có thể ngăn cản cái gì, cái kia tuyến không có bị chém đứt. Lý Phù Giao nhìn xem sắp biến mất tại chính mình trong mắt cái kia đoàn ánh sáng, suy nghĩ một chút, còn là đuổi theo. Tô Đàm bản thân là cái cảnh giới không cao giả tu, lại không có gì pháp khí, như thường ngày chỉ có thể đề khí mà lưu chính, tê, một mạch vốn không thể đi lên phía trước xuất rất xa, nhưng mà lúc này đây, nàng ở phía trước phi hành, nhưng là tốc độ cực nhanh, hơn nữa không có chút nào dừng lại bộ dạng. Lý Phù Giao dẫm ở thập lý trên thân kiếm, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng mà còn là chỉ có thể mơ hồ nhìn xem cái kia đoàn ánh sáng, mà không cách nào tới gần. Thập lý tuy rằng không phải cùng hắn liên hệ sau cùng chặt chẽ một kiếm kia, nhưng làm sao tới xem cũng sẽ không chậm bao nhiêu, chỉ có như vậy cũng đuổi không kịp. Ngự kiếm bay về phía trước hầu như hơn trăm dặm khoảng cách, Lý Phù Giao vậy mà sắp nhìn không tới cái kia đoàn ánh sáng. Phù lục bị được hắn treo ở trên mũi kiếm, hắn hơi hơi cúi đầu, chợt thấy cái kia đường nhỏ bên cạnh vô số cổ bạch cốt, điều này hiển nhiên là những cái kia tiền nhân lại tới đây, sau đó không có thể đi ra ngoài, có lẽ là gặp cái gì đại nạn cho nên liền đã bị chết ở tại nơi đây. Xem những bạch cốt kia ăn mòn trình độ như thế nào đều phải biết, cái này ít nhất đã là trăm năm chuyện lúc trước rồi. Lý Phù Giao trầm mặc nhìn về phía trước, ngự kiếm tại Trúc Hải Lý ghé qua. Lúc trước hắn mới cùng Tô Đàm đã từng nói qua về tử vong chủ đề, hiện tại hắn liền cảm nhận được mùi vị của tử vong. Chỉ là càng đi về phía trước, Lý Phù Giao không biết vì cái gì, tâm tình liền càng phát ra yên lặng. Lúc trước Tô Đàm nói có người ở kêu gọi nàng, nhưng là bây giờ Lý Phù Giao nhưng là đã nghe được chút ít thanh âm khác, không là có người tại kêu gọi hắn, tự hồ là chút ít cái khác, hắn cảnh giác phát sinh. Sau lưng rùng cả mình, Lý Phù Giao ngự kiếm rất nhanh rơi đi xuống đi, đùng, sau đó hắn liền nghe được một hồi vỡ vụn thanh âm, hiển nhiên là đánh nát mấy cây cây trúc. Lý Phù Giao cầm chặt thập lý, hướng về phía sau đưa ra một kiếm, đồng thời còn đem cái kia cái phù lục hướng bầu trời nhảy lên. Mượn nhờ ánh lửa, Lý Phù Giao thấy được xa xa một căn cây trúc trên đầu kia thanh viên, kiếm quang rơi xuống thanh viên trên thân, vậy mà không có chút phản ứng, không có thể chém ra cái kia thanh viên thân thể, cũng không có thể lưu lại nửa điểm dấu vết. Ngược lại là cái kia cái phù lục bị được cái kia thanh viên mở ra miệng lớn dính máu, thoáng cái nuốt vào trong miệng. Lý Phù Giao không thể không lại đốt nhất trương phù phù lục, liền bóp trên tay chân của hắn, bên cạnh là một cổ bạch cốt, lúc trước bị được hắn rơi xuống đất thời điểm dẫm mạnh đã thành bột phấn. Lý Phù Giao nhìn xem đầu kia thanh viên, nghĩ đến bản thân muốn là không có đoán sai, đầu kia thanh viên chính là đầu sỏ gây nên. Lúc trước rất nhiều năm trước tới nay, đi vào cái mảnh này trúc biển người chỉ sợ cũng đã thành cái này đầu thanh viên thức ăn trong miệng. Chỉ là thanh viên sống ở trúc biển chính giữa, vì cái gì lúc trước vào Tô Đàm rồi lại là không có chút vấn đề, chẳng lẽ lại là vì Tô Đàm tốc độ thật sự có nhanh như vậy. Vũ Sơn có thánh nhân áp chế, hung thú không thể thành yêu, Nhưng không hẳn như vậy sẽ không phát sinh dị biến. Lý Phù Giao lúc trước gặp phải những cái kia bọ rùa liền đã nói rõ vấn đề. Hiện tại cái này đầu thanh viên, không thể để cho Lý Phù Giao cảm thấy bất ngờ. Chỉ là hắn cũng không chỉ có nghĩ đến, nếu là cái này đầu thanh viên chính là giết nhiều như vậy người đầu kia hung thú, chẳng phải là nói nó đã sống vượt qua 100 năm rồi hả? Một đầu không thể thành yêu hung thú, sống được đầy đủ lâu, cũng thật sự là có chút dọa người rồi. Lý Phù Giao nhìn xem đầu kia tùy thời muốn đánh giết tới đây thanh viên, không có chút phớt lờ, chỉ một lát sau, cũng đã thanh kiếm trong hộp kiếm đều cho lấy đi ra, trừ đi chui này vạn trường trường, trong tay hắn kiếm đổi thành thanh ti, còn lại sau đó kiếm thập cửu chui vào trong đêm tối, thập lý minh nguyệt vài kiếm đều lơ lửng tại hắn bên cạnh thân, xa nghiêng nhìn, giống như là một tòa kiếm trận. Lý Phù Giao trầm mặt không nói, thì cứ như vậy nhìn xem đầu kia thanh viên, thời điểm này, hắn tự nhiên đã không có ý tưởng suy nghĩ tiếp Tô Đàm sự tình rồi. Nếu là hắn không trước giải quyết trước mặt mình cái này đầu thanh viên, hắn liền muốn biến thành này đến dưới bạch cốt bên trong trong đó một cổ. Lý Phù Giao một thân kiếm khí ẩn mà không phát, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, thậm chí hướng Trúc Hải Lý ném ra nhất trương phù phù lục. Cái kia cái phù lục ở giữa không trung dừng một cái, sau đó liền rơi xuống Trúc Hải Lý, một lát liền sinh ra lửa. Dựa theo lẽ thường mà nói, Trúc Hải Lý có thật nhiều lá trúc, rơi xuống đi sau đó là có thể sinh ra một lò lửa đấy, nhưng không biết vì cái gì, trừ đi cái kia cái phù lục bên ngoài, không có những vật khác bị điểm đốt. Lý Phù Giao nói ra, nguyên lai là điểm không đốt đấy. Nói xong câu đó, hắn liền nhìn đầu mục kia biểu lộ hung quang thanh viên, không oán không cừu, không nên sinh tử đánh đấm sao. Cái này đầu thanh viên nếu là thật sự sống được có lâu như vậy, nhất định là đã sớm thông linh. Mặc dù là hắn nghe không hiểu Lý Phù Giao nói lời, nhưng là có thể để ý tới ý tứ trong đó. Quả nhiên, đợi đến lúc Lý Phù Giao nói những lời này sau đó, liền chứng kiến đầu kia thanh viên đã có chút ít tâm tình. Chỉ là sau một lát, Lý Phù Giao liền có chút tức giận, bởi vì đầu kia thanh viên trong mắt dĩ nhiên là xuất hiện một vòng đùa cợt tâm tình, phản phất là đang nói, ta vì sao phải buông tha cho trong miệng chi ăn. Lý Phù Giao nói ra, ngươi không hẳn như vậy tham ăn vào ta. Nói đến đây câu nói, Lý Phù Giao không do dự, liền đối với lấy treo ở cây trúc trên đầu kia thanh viên chém ra một kiếm, kiếm quang mang theo kiếm khí, quét sạch mà đi. Nếu như không thể đồng ý, cũng chỉ có thể đánh, đánh nhau loại chuyện này, tự nhiên muốn cướp được tiên cơ mới tốt. Kiếm quang lại một lần nữa rơi xuống thanh viên trên thân, chỉ bất quá lúc này đây, rồi lại không giống như là lúc trước như vậy, không còn có cái gì sinh ra, rõ ràng làm cho cái kia thanh viên có chút khó chịu. Lý Phù Giao vừa bắt đầu một kiếm kia là thăm dò, không có xuất vài phần lực lượng, vì vậy không thể được cái gì, đó là một chuyện rất bình thường. Nhưng hiện tại một kiếm này, đã có 6 phần lực lượng, cái kia thanh viên muốn còn là không có có phản ứng gì mà nói, Lý Phù Giao liền thật muốn ngự kiếm chạy trối chết. Thanh viên bị được một kiếm này chọc giận, rất nhanh liền đi phía trước đánh tới. Nó không biết cái gì kiếm sĩ trước người một trượng chi địa là tử địa lời nói. Tại rất nhiều năm trước, nó gặp phải những tu sĩ kia, đều là bị được hắn cứng như vậy sinh sôi chụp chết đấy. Vì vậy hiện nay dựa vào nó đến xem, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao là giết người, chẳng qua là khi nó tới gần Lý Phù Giao trước người đồng thời, nó chứng kiến những cái kia kiếm bỗng nhiên đều đâm Việt Nam 73. Nó thời điểm, nó mới phát giác được tu sĩ này, thật sự có chút ít đặc biệt. Thanh ti kiếm lại lần nữa tại đen kịp Trúc Hải Lý xóa sạch qua một đạo kiếm quang, vô số thân kiếm đều đâm đi ra ngoài. Thanh viên vung vẩy lấy hai tay, bằng vào thân thể bắn ra vài chui kiếm. Lý Phù Giao thanh ti rơi xuống thanh viên mắt bên cạnh. Đúng vậy, một kiếm này, Lý Phù Giao không có nghĩ qua đi đâm về địa phương nào khác, chính là nghĩ đến muốn hình xăm viên ánh mắt. Thanh viên hơi hơi nghiêng đầu, sau đó tránh thoát một kiếm này. Mũi kiếm theo thanh viên gương mặt bên cạnh xẹt qua, lưu lại một đạo trắng bạc. Lý Phù Giao cầm chặt cái kia cái phù lục, đi về phía trước một bước, lại lần nữa đâm ra một kiếm. Lúc này đây, tại thanh viên tránh né thời điểm, kiếm thập cửu theo một chỗ lướt đi, đã đâm trúng thanh viên cổ. Bất cứ sinh vật nào yếu ớt nhất địa phương đều là cổ, vì vậy một kiếm này, tính đến có chuẩn bị. Kiếm thập cửu không hẳn như vậy là cái gì tuyệt thế thần binh, nhưng cũng không phải là cái gì giống nhau kiếm. Bởi vậy làm, lúc thanh kiếm kia thập cửu lướt hướng thanh viên cổ thời điểm, mang theo một hồi huyết quang, Lý Phù Giao tỉnh táo ngự sử thanh kiếm kia thập cửu một lần nữa chui vào đêm tối. Trong tay thanh ti ngang ở trước ngực, cản lại cái kia thanh viên một trảo, hắn hướng sau bay rớt ra ngoài, cuối cùng dẫm phải một căn cây trúc chậm rãi rơi xuống. Thanh viên phát ra cực kỳ cuồng bạo một tiếng gầm rú, không ngừng vỗ bộ ngực của mình. Lý Phù Giao tranh thủ thời gian dụng kiếm khí chải vuốt kinh mạch. Đến lúc này một hoàng lại lúc giữa, hắn đã nhìn ra cái này đầu thanh viên không phải là cái gì khó dây dưa đồ vật, chỉ là da dày, khí lực lớn. Lúc trước những cái kia chết ở chỗ này tu sĩ, đại khái liền là vì đánh không phá đầu kia thanh viên da. Sau đó thì cứ như vậy bị được đập chết rồi. Có thể Lý Phù Giao là kiếm sĩ, kiếm sĩ kiếm khí chính là sắc bén nhất vật, không nói có chỗ đặc biệt nào, nhưng tóm lại là có thể đủ phá vỡ đầu kia thanh viên da đấy. Kiếm thập cửu một kiếm kia mặc dù không có thể giải quyết cái này đầu thanh viên, nhưng thật sự cũng làm cho thanh viên tại nổi giận thời điểm, đã biết Lý Phù Giao không dễ chọc. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, nhìn xem đầu kia thanh viên chỗ cổ miệng vết thương, còn muốn, ta liền thực muốn giết ngươi rồi. Nói đến đây câu nói, Lý Phù Giao nhưng là tại ngự sử Thảo Tiệm Thanh đi một chỗ, tại Bạch Ngư Trấn đánh một trận xong, Bạch Tri Hàng cho hắn vài thứ, Thảo Tiệm Thanh vợ chồng càng là trực tiếp, liền đem Thảo Tiệm Thanh hoàn toàn đã thành hắn giả bản mệnh kiếm, chỉ là khách quan tại kiếm thập cửu, muốn kém một chút, nhưng nói cho cùng, cũng không sai biệt lắm. Vì sao vừa bắt đầu không đem cái này hai thanh kiếm đều ẩn vào cảnh ban đêm chính giữa, là Lý Phù Giao có ý định. Lại nói tiếp chiến đấu kỹ xảo, Lý Phù Giao có lẽ không bằng những cái kia tu hành rất nhiều năm tu sĩ, nhưng mà tại một đời tuổi trẻ trong, chỉ sợ còn không có mấy người có thể so sánh qua được hắn. Lại nói tiếp cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có sư huynh cùng Diệp Sơn Ca hai người kia có thể vững vàng áp hắn một đầu. Hắn và sư huynh không có đánh như thế nào qua, cùng Diệp Sơn Ca ban đầu ở Kiếm Sơn trên đánh qua, hắn không phải là đối thủ. Thanh viên mang theo tiếng gió gào thét mà đến, Lý Phù Giao trên tay kiếm liền đưa tới nó trước người, theo một tiếng vang thật lớn. Lý Phù Giao một kiếm này vậy mà không phải rơi xuống thanh viên trên đầu đấy, mà là rơi xuống bên cạnh những trúc kia trên, chém xuống một kiếm, liền có không ít cây trúc đứt gãy ra, đều áp đến đó thanh viên trên thân. Cây trúc chưa tính là cái gì lợi hại đồ vật, nhưng là đủ để ngăn lại cái kia thanh viên một cái chớp mắt. Tại đây một cái chớp mắt, Lý Phù Giao kiếm lai rồi, hắn thanh ti đâm về thanh viên mặt, thanh viên tuy rằng nổi giận, nhưng vẫn là dời đi. Sau đó kiếm thứ hai, là kiếm thập cửu, lúc trước thanh viên liền có chuẩn bị, một kiếm này không có thể tạo được hiệu quả gì, nó thậm chí lại sinh ra chút ít đùa cợt tâm tình. Thẳng đến kiếm thứ ba, Thảo Tiệm Thanh theo một chỗ đâm ra, kiếm đâm hướng thanh viên cái óc, chưa từng có từ trước đến nay, đầy trời kiếm khí hội tụ thành tuyến, tụ họp tại Thảo Tiệm Thanh trên thân kiếm, Trúc Hải Lý bật phát ra một hồi ánh sáng,